Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Gấp cái gì? Không có nhìn lầm. Bọn hắn một bên giằng co, một bên nhìn chằm chằm phía trước trên mặt đất. Kia là một viên băng thuộc tính kết tinh, một viên khảm nạm tại trong tầng băng băng thuộc tính kết tinh. Có thể liếc nhìn, nhưng cũng không tính dễ thấy, cũng không dễ dàng tìm tới. Viên này băng thuộc tính kết tinh bị phát hiện sau, dẫn tới Ngô Tố Tố, Tôn Đằng Long, Trịnh Thí, Hoàng Bắc cùng trọn vẹn hơn 10 người. Từng cái hô hấp đều ngừng lại, từng cái khát vọng cực, nhìn chằm chằm viên kia băng thuộc tính kết tinh, ai cũng muốn có được. Nguyên nhân chính là đây, trực tiếp giằng co, mỗi người đôi mắt chung đều là kiên định cùng hung sắc. Nó là của ta, chư vị, cho ta Ngô Tố Tố một bộ mặt, có thể chứ? Ngô Tố Tố cái thứ nhất mở miệng, nàng trong thanh âm là một tia khẩn cầu, một tia nghiêm túc, còn có một tia chấn nhiếp. Những người khác lập tức sắc mặt không đồng nhất. Mặt mũi, người Ngô Tố Tố mặt mũi, như thế đáng tiền sao? Một viên băng thuộc tính kết tinh, người đánh giá cao mặt mũi của mình. Giờ phút này, Tô Dương đã đến đạo thứ hai băng giới tầng phía trước. Tô Dương, người tiến đến rồi, không nhìn lầm à? Tô Dương, ngươi làm sao làm được? Ngoặc kép, vị kia tại đạo thứ hai băng giới tầng trước, sầu mi khổ kiểm, không ngừng xuất thủ, mưu toan mở ra đạo thứ hai băng giới tầng. Sau đó, tiến vào số 3 tiểu tinh kia trọn vẹn 70-80 cái học sinh. Tất cả đều hướng phía Tô Dương nhìn lại, từng cái kinh ngạc cực, thậm chí là mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được. Những cái kia không trọng yếu, trọng yếu chính là ta có bảo bối. Hiện tại chúng ta tới tiến hành một cái cỡ nhỏ đấu giá hội, thế nào? Tô Dương đi thẳng vào vấn đề, đây chính là hắn nghĩ tới biện pháp tốt. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nguyên thạch, băng nguyên khối, mà hoàn toàn không cần băng thuộc tính kết tinh. Có thể băng thuộc tính kết tinh mặc dù chân quý, nhưng cần ra ngoài mới có thể bán rơi. Không kịp, hắn chờ không nổi. Nhưng vì sao không tư duy khai thác một điểm đâu? Làm sao nhất định muốn ra ngoài bán? Cái này bí cảnh bên trong chẳng phải có tốt nhất người mua sao? Những học sinh này đều là băng thuộc tính học sinh, khát vọng nhất chính là băng thuộc tính kết tinh. Trực tiếp bán cho những học sinh này không phải càng tốt sao? Về phần Mang Ngọc có tội, có thể hay không bởi vì xuất ra băng thuộc tính kết tinh bị vây công? Tô Dương căn bản không quan trọng. Ha ha, kẻ tài cao gan cũng lớn. Tô Dương không biết mình hiện tại cụ thể sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, nhưng chắc hẳn nguyên tôn giả phía dưới hẳn không có mấy cái là đối thủ của mình. Những này nguyên tông sư tứ tầng, ngũ tầng học sinh lại càng không cần phải nói. Giờ phút này nghe được Tô Dương nói mình có bảo bối, cái này 70-80 cái học sinh đều là sững sờ, sau đó khinh thường lắc đầu. Bọn hắn đều không có tìm được bảo bối gì. Tô Dương một mực tại đằng sau ăn đất, có thể có cái dám bảo bối à? Tô Dương không tiếp tục nói nhảm, giơ tay lên, trong tay nhiều một viên sáng mắt bị mù kim cương đồng dạng tinh thể băng thuộc tính kết tinh. Sát na, kia 70-80 cái học sinh kém chút đều thân thể sụi lơ, chỉ cảm thấy gặp quỷ. Thậm chí có mấy cái học sinh kém chút liền ma ngốc ngốc hướng phía Tô Dương đi tới. Bọn hắn liều sống liều chết muốn đi vào số 3 tiểu tinh, vì cái gì? Không phải liền là vì có càng lớn cơ hội đạt được băng thuộc tính kết tinh loại hình bảo bối sao? Hiện tại bọn hắn trước mắt là một viên băng thuộc tính kết tinh a. Không nhìn lầm, thật là a. Ngoại giới hắn muốn làm gì? Viên Hoành sốt ruột. Tô Dương lại muốn đấu giá băng thuộc tính kết tinh, ngay tại bí cảnh bên trong. Cái này, hắn bị Tô Dương một phen thao tác, dọa sợ, tốt, coi như ngươi Tô Dương không phải băng thuộc tính đan điền. Không cần băng thuộc tính kết tinh, nhưng có thể mang ra, lại bán a, có gấp gáp như vậy sao? Ngươi như thế lấy ra, trực tiếp thành trùng mũi tên chi, làm không cẩn thận, kia 70-80 cái học sinh, có thể đem ngươi nuốt sống, cũng muốn đem cướp đến tay a. Lưu Hạc Khôn cũng nhíu mày, những cái kia chân sơn võ đạo đại học lão sư, cũng đều từng cái có chút im lặng, bị Tô Dương thao tác cho chấn toàn thân đều run rẩy. Quả nhiên, sau một khắc, từng đạo nguy hiểm ánh mắt khóa chặt Tô Dương, kia 70-80 cái học sinh đều muốn bị tham lam làm choáng váng đầu óc, đều đừng kích động, ha ha, ai động thủ, ta liền bóp nát nó tốt. Tô Dương cười nói, đang khi nói chuyện, còn nghiền ngẫm tùy ý nhéo nhéo, lập tức, dọa đến kia 70-80 cái học sinh kém chút cho quỳ xuống. Tô huynh đệ, ngươi, ngươi ra giá, ra cái giá cách, ta Đường Chi Hiên muốn. 70-80 cái học sinh chung, một cái rõ ràng ăn mặc tương đối quang vinh học sinh đứng dậy, hắn dáng người tương đối cao lớn, tay cầm một thanh trường đao, con mắt nhìn chằm chằm Tô Dương trong tay băng thuộc tính kết tinh. Lớn tiếng nói, rộng thoáng, Tô Dương ánh mắt sáng lên, gặp được thổ hào, tốt, bất quá, không đợi Tô Dương mở miệng, Đường Chi Hiên, ngươi cho rằng liền ngươi có tiền. Tô huynh đệ, ngươi ra cái giá cách, ngươi khối này băng thuộc tính kết tinh, ta Vũ Ngôn muốn, tuyệt không trả giá. Một cái hoa phục màu tím nam tử đứng dậy, lớn tiếng nói, toàn thân đồng dạng quang vinh cực, ngay cả trường kiếm sau lưng, đều là đỉnh cấp nguyên lực kiếm. Khối này băng thuộc tính cảnh giới, ta Tống Minh muốn. Có thể Vũ Nguyên tiếng nói vừa dứt hạ, một người tướng mạo cũng không tệ lắm, mặc một thân màu đỏ tím váy dài nữ tử, đứng dậy, tư thế hiên ngang, trong thanh âm cũng là tuyệt đối tự tin. Giá cả, ngươi mở, Vũ Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Đường Chi Hiên, ngươi so ta có tiền sao? Vũ Nguyên, nếu không đánh một trận, Tống Minh, ngươi rời khỏi đi. Ba người, ba cái thổ hào giờ phút này trong mắt đều tỏa sáng. Tình thế bắt buộc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngữ khí rất sông, cơ hồ liền muốn chiến khởi đến. Đều bớt giận, đều muốn băng thuộc tính kết tinh, đúng không? Tô Dương bất đắc dĩ mở miệng. Ba người, tạm thời thu hồi địch ý ánh mắt, hướng phía Tô Dương nhìn lại, trọng trọng gật đầu. Đương nhiên muốn, đây không phải nói nhảm sao? Vậy liền một người một khối tốt. Tô Dương trong tay một viên băng thuộc tính kết tinh, trực tiếp biến thành ba khối. Dù sao, trong tay hắn có 5 khối đâu. Ba người đều muốn, cũng đều là thổ hào. Cái này làm rất dễ. Liền sợ thổ hào không nhiều đâu. Có cái gì tốt tranh? Ba viên băng thuộc tính kết tinh, chướng mắt cực. Hoàn toàn tĩnh mịch, Vũ Nguyên cũng tốt, Tống Minh cũng tốt, Đường Chi Hiên cũng tốt, vẫn là kia 70-80 cái khác học sinh cũng tốt. Đều thành thạch đầu nhân, ngoại giới, Lưu Hạc Khôn, Vu Thiên Cầm bọn người, cũng đều hóa đá, trọn vẹn hóa đá hơn 10 hô hấp về sau. Đột nhiên, tất cả mọi người, đều hướng phía Tôn Liễu Mai nhìn lại, tựa hồ, trước đó, Tôn Liễu Mai còn nói, Tô Dương đạt được một khối băng thuộc tính kết tinh, là vận khí, là cầu thì vận khí, không có khả năng có khối thứ hai. Cái này, chỗ đó là khối thứ hai, rõ ràng ba khối đều nơi tay, còn ghét bỏ đều lấy ra đấu giá. Nhìn dạng như vậy, làm không cẩn thận còn có khối thứ bốn, khối thứ năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.